mau xuyên công lược nam thứ vạn năm mau yêu ta. Chương 10 ông xã ngốc manh mau yêu ta 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt Hạ Y chính là nhị thiếu gia Ôn Nhiêu và mẹ kế của Ôn Tử Luân, vẫn tính là mẹ chồng của cô. Ôn Tử Luân không nói nhiều, trực tiếp trốn xuống sau lưng Hạ Y, trong kịch bản cũng chỉ có hai người này thường xuyên bắt nạt ức hiếp anh. Ôn Tử Luân cao hơn Hạ Y cả một cái đầu, giờ phải khom người khúm núm sau lưng cô, nhìn có chút buồn cười. Hạ Y lễ phép chào hủy, mẹ, em rể, Ôn Tử Luân ở sau lưng cô cũng không thể không thể hiện lễ nghi. Chào, chào mẹ ạ, đệ đệ, bà Ôn lạnh mặt gật đầu cũng không có vẻ là muốn nói chuyện với cô và Ôn Tử Luân, ánh mắt nhìn Ôn Tử Luân xẹt qua một tia chán ghét, nói Ôn Nhiêu một tiếng rồi rời đi. Ôn Nhiêu từ trước đến nay một bộ ăn chơi chắc tán, hoang. Háo sắc nhìn thấy Hạ Y dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt xinh đẹo động lòng người, gã liền nảy sinh mê thích. Ôn Nhiêu tiến lại gần Hạ Y, chị dâu thật là xinh đẹp nha, quả là mỹ nhân, anh nói có đúng không, anh trai, nói xong nham hiểm nhìn Ôn Tử Luân. Quả nhiên, lời nói của gã như thứ gì đó đáng sợ, Ôn Tử Luân nghe xong cả người run lên, bấu chặt lấy váy Hạ Y nhíu mi nghi hoặc quay lại nhìn Ôn Tử Luân sau lưng mình, thấy khóe môi anh run bần bật, mấp máy khó khăn, ánh mắt khiếp sợ nhìn Ôn Nhiêu. Không, không được, không, Hạ Y vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, mày nhíu càng sâu, trước vẫn lên tiếng đáp trả Ôn Nhiêu. Xin lỗi, tôi vẫn là thích ở cùng A Luân hơn, Ôn nhị thiếu gia hẳn là nên tìm nữ nhân khác chơi đùa đi. Nói đoạn cô quay ra sau xoa xoa đầu Ôn Tử Luân. Khiến anh thấy an tâm đôi chút dần thả lỏng, Ôn Nhiêu nghe vậy khó chịu nói. Sao, chị dâu chê anh kém hơn anh trai à, gã mặc dù là nhị thiếu gia nhưng lại là đứa con được sủng ái nhất Ôn gia, muốn gì có đó, ra đường ai cũng xếp hàng khen ngợi gã không ngớt, lý gì à nữ nhân kia lại không thích ở cùng mình mà lại là với tên ngốc vô dụng đó. Hạ Y dừng dưng nhún vai, em dễ muốn nghĩ sao thì nghĩ, Ôn Nhiêu híp mắt, chị dâu có vẻ không thích anh, Hạ Y ăn ngay nói thật, đúng là thế đó, Ôn Nhiêu, cô có phải là tiểu thư quyền quý được giáo dục kỹ càng không đấy? Không biết tế nhị nói năng là thế nào à, còn nói huỵch vẹt ra như thế. Cơ mà, cô vừa nói không thích gã. Sắc mặt Ôn Nhiêu trầm xuống. Chị dâu tôi cho chị rút lại lời đó. Một lời đã nói tứ mã nan truy, sao có thể rút lại. Không thích thì nói không thích còn muốn bà đây nói dối cho cậu ảo tưởng à, chị dâu chị hài hước thật đó. Ôn Nhiêu cười thân thiện nói. Em dề cũng rất biết đùa. Hạ Y càng vui vẻ đáp lại. Thế là hai con người đứng đối diện nhau, miệng nở nụ cười nhưng mắt tràn đầy địch ý cách trương.